Vạn đạo Long Hoàng, chương 4499, ở trong chứa hồng hoang. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chiến thần thương, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Luyện hóa kim hoàng sắc trường thương về sau, Lục Minh trong đầu tự động hiện ra một cái tên. Là thanh này trường thương danh tự, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu hiu hiu, Lục Minh tay cầm trường thương, liên tục đâm ra mấy phát, đem không gian đâm ra mấy cái đen nhánh lỗ thủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, Lục Minh đối với lực lượng nắm trong tay vô cùng tốt, không gian bị đâm xuyên, lại không có sinh ra động tĩnh quá lớn, rất nhanh, không gian mấy cái đen nhánh lỗ thủng, tự động khép lại, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy tâm niệm vừa động, chiến thần thương liền hóa thành một đạo hồng quang, bay vào Lục Minh thức hải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một khắc Lục Minh trong tay, xuất hiện một cái giới chỉ. Hồng hoang giới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong mắt nở rộ đoạt mục quang huy, đây chính là mệnh hồn thiên đình bốn đại chí bảo một trong, ở 18 chấn điện thần binh phía trên, lại là bực nào huyền diệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bắt đầu luyện hóa, sau một ngày, Lục Minh dừng lại luyện hóa, sắc mặt có chút kinh nghi bất định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là khó luyện hóa, so chấn điện thần binh muốn khó luyện hóa rất nhiều lần. Lục Minh nói thầm, bất quá trong mắt ngược lại lộ ra nét mừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càng khó luyện hóa, lại càng đại biểu cho, hồng hoang giới càng thêm trưng hơn thêm huyền diệu. Tiếp tục, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tiếp tục luyện hóa cấm kỵ chi lực không ngừng đưa vào hồng hoang trong nhẫn. Cứ như vậy, lại qua mấy ngày, hồng hoang giới rốt cục Lục Minh luyện hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vội vàng thăm dò vào linh thức quan sát. Sau một khắc Lục Minh xuất hiện ở một mảnh vô biên vô tận đại lục phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây là... Lục Minh chừng to mắt cái này tự nhiên là hắn linh thức biến thành, nhưng là cảm xúc cùng thân thể, là không có khác biệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đập vào mi mắt là một mảnh vô biên vô tận đại lục. Hồng hoang trong nhẫn, lại là một mảnh đại lục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên phiến đại lục này tản mát ra một loại khó mà tin được khí thức. Cổ lão, vĩ đại, cuồn cuộn, dồi dào, nặng nề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cảm giác đều khó mà tìm tới từ ngữ đều hình dung trên phiến đại lục này. Hơn nữa, trên phiến đại lục này cho hắn khí tức cùng vũ trụ phế khư rất tương tự, cũng cùng thái thượng tiên thành khí tức rất tương tự. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, bất kể là vũ trụ phế khư, vẫn là thái thượng tiên thành, loại khí tức kia, đều không có trên phiến đại lục này mạnh như vậy. Chẳng lẽ, đây là hồng hoang đại lục, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tâm lý náo ra một cái ý niệm trong đầu, có chút chố mắt đứng nhìn, đồng thời bị ý nghĩ của mình giật mình kêu lên. Thế giới này, cất giấu hồng hoang đại lục, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có khả năng, hồng hoang đại lục không phải đang trước kỷ nguyên bị đánh nát sao? Lục Minh lập tức bỏ ý nghĩ này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì, hồng hoang trong nhẫn trên phiến đại lục này, mặc dù rất lớn, thoạt nhìn vô biên vô hạn, trên thực tế vẫn có giới hạn. Lục Minh hiện tại đã luyện hóa hồng hoang giới, xem như hồng hoang giới trưởng khống giả, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trên phiến đại lục này diện tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên phiến đại lục này diện tích rất lớn, so với long tộc mẫu tinh còn muốn lớn hơn gấp 10. Nhưng là tuyệt đối không thể nào là trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục bao gồm vũ trụ phế khư cùng hồng hoang vũ trụ tất cả tinh thần cùng năng lượng thực sự đã quá lớn rồi, không biết có thể so với bao nhiêu cái long tộc mẫu tinh. Không đúng, không phải Hồng Hoang Đại Lục, có lẽ là Hồng Hoang Đại Lục mảnh vỡ luyện chế mà thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tâm lý suy đoán, này giới tên là Hồng Hoang giới, có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mọi thứ đều là Lục Minh suy đoán, không có những tin tức khác cụ thể, còn muốn về sau hỏi thăm một chút mệnh hồn thiên đình chi chủ. Thật là nồng đậm năng lượng, loại năng lượng này, là hồng hoang khí sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói nhỏ quan sát tỉ mỉ. Trên phiến đại lục này, tràn ngập nồng nặc năng lượng, loại năng lượng này, cùng Thái Thượng Tiên Thành bên trong hồng hoang khí, rất tương tự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại lục bên trên, núi cao chập trùng, sông lớn băng đằng, cổ mộc san sát, sinh cơ bừng bừng. Núi cao bên trong, thậm chí sinh trưởng không ít thiên tài địa bảo, cổ thụ linh dược khắp nơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng trừ cái đó ra, Lục Minh không nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh. Trên phiến đại lục này, không có sinh linh, dù cho một cái nhỏ con muỗi đều không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bảo vật thực sự là bảo vật, nếu là ở nơi này tu luyện tu hành cảnh giới, nhất định là đột nhiên tăng mạnh, bất quá, đối với ta mà nói, cũng không đại dụng. Lục Minh suy nghĩ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng hoang giới tuyệt đối là báu vật hiếm thấy, nếu như đem những người khác bỏ vào đến tu luyện là tốc độ nhất định sẽ cấp tốc tăng lên. Góc truyện audio.com, tu luyện hóa cảnh quá tốt rồi, giống như thật là trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng chỉ là đối với thần chủ phía dưới sinh linh mà nói, đối với thần chủ phía trên, lại không có ích lợi gì. Không đúng, đúng ta tới nói, chưa hẳn không dùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bỗng nhiên linh quang lóe lên. Hắn lĩnh ngộ được thức thứ hai bí thuật hồng hoang thức, chính là lấy hồng hoang đại lục mô bản lĩnh ngộ mà ra, thi triển thời điểm, sẽ ngưng tụ ra một tòa hồng hoang đại lục trấn áp địch nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là cái kia hồng hoang đại lục chỉ là Lục Minh huyễn tưởng, cho nên ngưng tụ ra hồng hoang đại lục thiếu khuyết thần vận, phía trên sông núi đại lục cũng là mơ hồ không rõ. Mà hồng hoang giới đại lục nếu quả như thật là hồng hoang đại lục mảnh vỡ chế tạo thành, Lục Minh hoàn toàn có thể lấy hồng hoang giới làm mô bản, tiếp tục tham ngộ hồng hoang thức, hoàn thiện hồng hoang thức, có thể để hồng hoang thức uy lực không ngừng mạnh lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ, đây chính là mệnh hồn thiên đình chi chủ, đem hồng hoang giới lưu cho Lục Minh nguyên nhân? Mệnh hồn thiên đình bốn đại chí bảo, mặt khác ba kiện, hồn mệnh đều mang đi, lại vẫn cứ lưu lại hồng hoang giới cho Lục Minh, không phải là không có đạo lý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng hoang trong nhẫn đại lục cùng vũ trụ phế khư những cái kia lơ lửng đại lục mảnh vỡ, hoàn toàn không giống. Vũ trụ phế khư những cái kia lơ lửng đại lục mảnh vỡ, mặc dù cũng là hồng hoang đại lục vỡ nát sau hình thành, nhưng là đi qua quá lâu tuế nguyệt kỷ nguyên thay đổi, thương hải tang điền, sớm đã mục nát, đã sớm biến vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã sớm mất đi hồng hoang đại lục vận vị, biến thành một chút chết đại lục. Nhưng là hồng hoang trong nhẫn đại lục thật giống như một khối phiên bản thu nhỏ hồng hoang đại lục là, sống, lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù, không biết mệnh hồn thiên đình chi chủ làm sao luyện thành. Hoặc là cũng không phải là mệnh hồn thiên đình chi chủ luyện thành, mà là hắn lấy được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả những thứ này, đều không biết được. Không sai, không sai, cái này hồng hoang giới, đối tác dụng của ta vẫn rất lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trên mặt lộ ra vui mừng, hắn là có thân nhân bằng hữu, trước khi hắn bốn phía phiêu bạt thân nhân bằng hữu, hoặc là ở bạo loạn tinh hà, hoặc là ở Thái Hư Thánh Triều cái kia cái góc cũng không có tốt tu luyện hoàn cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lục Minh cũng vẫn không có trở về thăm viếng, chủ yếu là vì bảo vệ bọn hắn. Thái Hư Thánh Triều, hoặc là bạo loạn tinh hà thực sự quá vắng vẻ, hắn đi ra lại không có lưu lại đầu mối gì, thiên cung chưa hẳn có thể tìm tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, nhưng là một khi phản hồi, liền sẽ lưu lại dấu vết để lại, liền có khả năng bị thiên cung bắt được. nhưng là có hồng hoang giới, liền không giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh dự định lúc nào có thời gian, trở về một vùng, đem thân nhân bằng hữu của hắn, đều đưa vào hồng hoang trong nhẫn, sau đó đưa đến vũ trụ phế khư. Bất quá, Lục Minh tâm lý thủy chung có cái nghi vấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng hoang giới tác dụng thật chỉ có những cái này sao? Dù sao, hồng hoang giới xem như mệnh hồn thiên đình bốn đại chí bảo một trong, cũng chỉ có những công năng này mà nói, luôn cảm giác kém một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mệnh hồn thiên đình bốn đại chí bảo thế nhưng là vũ trụ cao cấp nhất bảo vật, bản nguyên cảnh cường giả đều muốn đỏ mắt, đều muốn điên cuồng tranh đoạt. Chỉ có thể lấy ra bồi dưỡng thần chủ cảnh trở xuống tồn tại, giống như không đủ trình độ bốn đại chí bảo danh hiệu này a, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.